Chương 1776, thông linh thuật, luyện không đạn. Lão bất tử, ngươi nói đủ chứ, kéo dài thời gian không có ý nghĩa, nạ rủ tổ đã bị sủ cả củ quân lấy, mà mẹ tổ gai cùng với cả xỉ ta cũng an bài người bắt chuyện bọn họ, không ai có thể cứu ngươi. Họ rổ xỉ mà một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm đệ tam hổ cả người tản mát ra không phải khí tức của người. Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh thì đánh, ta là lão nhân cao tuổi rồi, thích tán gẫu, ngươi niên kỷ à. Niên kỷ cũng không nhỏ, ngươi muốn chết xạ rủ tổ bị cùng họ rổ xì mà ránh mắt trên không trung đổ vào, va chạm ra kịch liệt hỉ bạn ạ. Phanh một giây kế tiếp, hai thân thể của con người đột nhiên tại chỗ biến mất, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Đây đối với giống như rồi giết sư đồ, rốt cuộc bạo phát kinh thiên chi chiến. Ầm ầm hai người vừa chạm liền tách ra, nhưng va chạm sinh ra sóng xung kích, làm cho cả chủ khách tịch khán đài ầm ầm đổ nát. Trên nóc nhà, ném đi hồ ca bảo, đấu lạp. Cái tẩu xạ rủ tổ bị một thân màu đen ní giả chiến trang bị, xem ra hắn chính là sớm có chuẩn bị. Đây là xạ rủ tổ bị lúc này tuyệt không giống như một cái hèn mọn lão đầu, hắn hiện tại mới là cái kia tinh thông 5 loại trả cờ giả thuộc tính nhẫn thuật, được hưởng nhẫn thuật giáo sư danh hiệu nhẫn thuật chi thần. Không hổ là hồ ca, phát giác được không họ rổ xì mà dâm hiểm cười nói, đây chính là ta là lão sư ngươi ngươi chuyên môn sáng tạo nhẫn thuật, tứ tử viêm trận. Tứ tử viêm trận từ xạ cổn, kỳ đọc mà dị dụ bùa bốn người liên hợp thi triển, phân biệt ở đông nam tây bắc bốn đoan mở ra kết giới. Phát động thuật này lúc sẽ hình thành một cái kết giới trận bốn phía đều có hỏa viêm hình thành tường ngăn trở, không cách nào để cho người bên ngoài viên tiến nhập kết giới nội bộ, một ngày đụng chạm kết giới bốn vách tường cũng sẽ bị hỏa viêm bỏng. Lão phu một không phải bệnh mù màu, hai không phải người mù, cái này tứ phương tử sắc bán trong suốt tường, ngươi sáng tạo thời điểm, không có suy nghĩ nhan sắc vấn đề, may mắn Lưu Húc không ở nơi này. Nếu không nhất định phải nổ nước bọn, trước đây họ rổ xì mà trốn tránh, nói không chừng là bởi vì chịu không nổi cái này lao đầu rong dài. Bất quá ta vợ nở con nở muốn khen ngợi ngươi một cái, không hổ là ta thầy trong hàng đệ tử, thành tựu cao nhất ba một người trong, hơn nữa ngươi ở giáo sư nhận thuật phương đi hệ nở, dường như cũng nhận được lao phu chân truyền. Xa dù tổ bị nói là âm nhẫn tư nhân chúng, mà đối với mình bị khốn trụ chuyện này, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lao sư nhưng là nhẫn thuật chi thần. Coi như gần đất xa trời, ta cũng không khỏi không đem hết toàn lực. Họ rồ xì mà hai tay kết ấn, ba một tiếng, đè xuống đất, từ trên nóc nhà lôi ra hai cổ quan tài. Thông linh thuật, huế thổ chuyển sinh thuật này không phải họ rồ xì mà sáng tạo, mà là đệ nhị hổ cả sở khai sáng dị giới thông linh cấm thuật, có thể làm người chết sống lại cũng từ thi thuật giả khống chế. Nó tất cần dùng người sống đảm đương làm dự chuyển sinh người vật chứa, để người chết linh hồn y phụ ở vật chứa bên trên, cũng lấy bụi bặm che lấp thân thể. Nhằm biến ảo thành người chết tướng mạo sẵn có sau đó dùng kiếm có phụ triện phi tiêu sau khi tiến vào não tiến hành khống chế. Bởi nhân thuật vô cùng tàn nhẫn, vì vậy bị tổ bị ra mạ liệt vào cấm thuật, thuộc về một loại thần bí nhân thuật. Xa dù tổ bị đã nhận ra cái này làm trái nhân đạo nhân thuật, thấy họ rồ xì mạ hai tay lần thứ hai kết ấn, người thứ ba quan tài từ dưới đất đã mọc lên phân nửa. Hắn nơi nào còn dám để hắn thi thuật hoàn thành, một thanh gián bạo tạc phủ phi tiêu siêu bắn xuyên qua, cắt đứt họ rồ xì mạ kết ấn. Mặc dù có chút không được hoàn mỹ, thế nhưng cũng đủ rồi. Hai cổ quan tài che ầm ầm ngã xuống, lộ ra thấy rõ bên trong mặt của hai người miệng, xạ rủ tổ bị rốt cuộc đổi sắc mặt. Sen dù hạt hí ra mạ sen rủ tổ bị ra mạ tử vong xâm lâm, hiện tại đã đáng mặt. Ầm ầm đại cánh rừng bị ép vỡ. Su cả cù mặc dù đau nhức không bị thương, chợt nhảy dựng lên, cả giận nói, tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc lại đá ta. Lưu Húc thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên một cây đại thụ, cười nói, ta giống như là vẽ mặt. Bất quá ngươi mặt quá lớn, không tốt đánh. Ghê tởm, bản đại gia ăn ngươi. Su cả cụ ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, tử vong xâm lâm bên trong vạn thú cùng chạy. Thỏ cùng ma thú cùng nhau chạy chối chết. Phong độn, luyện không đạn. Su cả cụ trong thân thể cường đại trả cờ dạ bắt đầu hướng phía hầu chuyển vận ngưng tụ, mở miệng phun ra một viên lấy phong thuộc tính làm chủ cự đại trả cờ dạ cầu, công kích Lưu Húc. Tuy chối nhổ đờm là không đúng. Năng lượng cường đại pháo đánh tới, Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên. Ghim tóc dùy bằng ba một tiếng nổ tung, tóc dài đón gió bay lượn. Y phục của hắn hoa hoa tác hưởng, nắm tay chợt nắm chặt, ba một tiếng, trong tay không khí đều bị bóp vỡ. Lưu Húc chân ở trên cây to một bước, cả cây đều hóa thành phân mi. Thân thể hắn như một đạo lạnh thấu xương cuồng phong, phá vỡ không khí, trực tiếp dùng thân thể ngạnh hám luyện không đạn. Đây là hướng Kỳ Ngọc lão sư chào. Lưu Húc một quyền đánh ra, quyền đến chỗ, dường như bầu trời đều bị xé nứt. Quyền đạn va chạm, bên cạnh bầu trời đều sáng nổi lên chói mắt ánh sáng chói mắt, đinh hai nhức có cầm ầm âm thanh, tứ diện truyền ra. Cây, ngươi quản một mảnh kia lá cây cũng không có gọi cây, ngươi quản cái kia xuống phía dưới lom xuống hố sâu gọi đất thiên, thiên ngược lại là đó là thiên, bất quá mây bị chấn bể Lưu Húc cùng ý chí bị giữa lần đầu tiên chính diện giao thủ, dĩ nhiên tạo thành phương viên km hoàn cảnh biến hóa. Ghê tởm tiểu quỷ, ngươi cho rằng là nhân loại kia A Sủ Cả Củ Hổ lão mị lấy con mắt, tìm kiếm Lưu Húc hình bóng. Ở trong ký ức của hắn, đã từng con có một người đàn ông hữu dụng thân thể và vi thu kinh nghiệm chiến đấu ồ, trước đây còn có người đánh quá ngươi, nói ra xem ta có biết hay không. Lưu Húc từ một mảnh hỗn độn trong phế tích đi ra, trừ quần áo da nát, thân thể xem ra dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi lẽ nào cũng là vĩ thú sao? Lão tử Sủ Cả Củ không có mang ý của người ta, nhưng Lưu Húc làm sao nghe làm sao cảm giác không được tự nhiên, có lòng muốn phản bác, vấn đề là hắn thật là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, nói cách khác, thật đúng là vĩ thú. Đánh tới hoa hoa thảo thảo quả nhiên là không tốt. Lưu Húc đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật chung quanh đã bị phá hư hầu như không còn. Ngươi đời này liền ở lại Cổ Nổ Hạ làm cái nghề làm vườn công a? Dáng vẻ của hắn cực kỳ trăng bức, thế nhưng đeo ở sau lưng con kia run tay lại cho thấy, kỳ thực Lưu Húc không hề giống biểu hiện ra ngoài nhẹ nhõm như vậy.